Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 209, này đến Phú Thành cái dạng gì? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ngươi nói cái gì? Cẩu Hoặc bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt thượng mang theo một tia khát vọng cùng không thể tin tưởng. Không huyệt, không có khả năng đến không phong. Chẳng lẽ này Phong Ly Ngân có tiên thạch tin tức? Tiên thạch di đủ chân quý, chỉ có phía trên những cái đó đại nhân vật mới trưởng quản. Căn bản luôn không thượng bọn họ, mà giờ phút này Phong Ly Ngân đột nhiên như vậy vừa nói. Chẳng lẽ hắn có cái khác con đường có thể được đến tiên thạch? Phong Ly Ngân chỉ nói một câu, Cẩu Hoặc đã liên tưởng đến rất nhiều. Nhìn hắn kia thản nhiên tự nhiên bộ dáng, Cẩu Hoặc ngẩn ra, rồi sau đó cười như không cười ngồi xuống, nhìn về phía vẻ mặt không sao cả Phong Ly Ngân. Phong huynh, tốt như vậy đồ vật, ngươi thế nhưng sẽ đến cùng ta chia sẻ, như thế nào, một người chị không được. Cẩu Hoặc cười nói, bởi vì hai thành tới gần, có đôi khi phát hiện một chỗ bí cảnh, một người mở ra không được. Phong Ly Ngân cũng sẽ tìm chính mình cùng đi trước. Xong việc chia đôi, chẳng lẽ hắn lại phát hiện một chỗ bí cảnh, bên trong có tiên thạch. Lão Cẩu, phi phi phi, Cẩu huynh nha, hảo biệt nữ cảm giác. Mắt thấy Cẩu Hoặc tức giận, Phong Ly Ngân một tay quấn lấy trên trán sợi tóc vội vàng bỏ qua. Sửa đúng nói, ngươi liền như vậy không tin huynh đệ ta sao? Ta giống nhau có chuyện tốt đều sẽ nói cho ngươi. Ngươi ngẫm lại, từ chúng ta một khối tới đóng giữ Tử U cảnh cùng Khải Tiên cảnh giáp giới biên cảnh sau. Ta có hố quá ngươi sao? Là nha, ngươi tới nói, nào một hồi ngươi không hố ta. Liền nói lần trước, ngươi phát hiện một chỗ thượng cổ môn phái di tích. Rõ ràng nói cho ta sở hữu trận pháp đều bị ngươi hóa giải. Ta như vậy tin tưởng ngươi, kia nói đột nhiên xuất hiện cửu âm kinh huyền trận là chuyện như thế nào? Ta đến bây giờ nói chuyện lỗ tai còn ong ong, Cẩu Hoặc tựa hồ nhớ tới thượng một lần sự tình, có chút lòng còn sợ hãi run run một chút thân mình. Phong Ly Ngân nghe vậy, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, cái kia tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ai biết nó thế nhưng còn sẽ có ám trận, tuy rằng phát hiện chỉ là một cái tiểu tông phái di tích. Nhưng dù sao cũng là thượng cổ, cái kia niên đại văn minh, muốn so chúng ta sở nhận chi cao rất nhiều. Hảo, cái kia là ngoài ý muốn, kia nửa năm trước Sương Mù Lâm có một đầu thực lực đạt tới khai dương viên mãn. Đã ở làm đột phá yêu vương bích nguyên lôi tinh thú. Kia lôi thú đã sớm bắt đầu rồi thanh tràng, sau đó độ kiếp hướng tới tịch diệt cảnh tiến quân, người phi nói nó độ kiếp không được, sau đó lôi kéo ta chờ nhặt tiện nghi, cuối cùng làm sao vậy? Tới, ngươi nói một chút, Cẩu Hoặc phiên xem thường nhìn về phía Phong Ly Ngân, tức giận nói, cuối cùng kia đầu bích nguyên lôi tinh thú chính như ta theo như lời. Không phải không vượt qua lôi kiếp sao? Nàng hoài thằng nhãi còn có thể vượt qua mới là lạ. Chẳng qua cuối cùng thất bại. Có chút phát cuồng. Kia cũng trách ngươi. Ham nó lôi tinh. Dựa vào có chút gần. Bị nó phát hiện đuổi theo hai ta chạy. Hợp với bầu trời lôi kiếp ta đều thừa nhận rồi một đạo đâu. Cuối cùng. Còn không phải được đến nó thi thể cùng lôi tinh. Người kia thân áo giáp cùng hiện tại hoàn toàn củng cố trung kỳ cảnh giới. Chẳng lẽ không phải nguyên tự với kia đầu lôi thú? Cho nên sao? Nguy cơ cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại. Hà tất vẫn luôn so đo này đó quá khứ việc nhỏ đâu. Bất quá, nói trở về, lần này chỗ tốt, tuyệt đối không có nguy hiểm. Cho dù có, kia cũng là đồn đãi. Không thể tin. Phong Ly Ngân cười hì hì nói, đồn đãi, nguy hiểm, a, ta liền nói sao, người Phong Ly Ngân từ trước đến nay ăn mảnh ăn thói quen. trừ phi gặp được giải quyết không được, hoặc là không nắm chắc mới có thể kéo lên nắm. Tới tới tới, nói, làm ta nhìn xem lần này nguy hiểm rốt cuộc có bao nhiêu đại. Có đáng giá hay không đến ta mạo hiểm thử một lần. Cẩu hoặc thăm thân mình bình tĩnh nói móc nói. Phong Ly Ngân vừa nghe, vùng tóc, rồi sau đó từ trong lòng lấy ra một cái in ấn rất là tinh tế thông cáo. Vùng tay lên, kia thông cáo lững lờ du bay về phía cẩu hoặc, bị hắn một tay mượn dùng. Bất quá, đương hắn nhìn đến mặt trên nội dung khi, tuy là lấy hắn hàm dưỡng, cũng là hít hà một hơi. Đệ nhất danh khen thưởng là 100 cái tiên thạch thêm 8.000 vạn linh tinh, ta thiên a. Phía dưới ký tên cái này vạn tượng ảnh thị thành là nhiều có tiền. Tùy ti liên liền cầm ra 100 cái tiên thạch, lão tử lớn như vậy, cũng chỉ gặp qua 3 lần tiên thạch, nhưng hương vị một lần cũng chưa hưởng qua. Hắn này vừa ra tay, chính là 100 cái, còn có 8.000 vạn linh tinh. Dựa theo hiện tại 1.500 cái linh tinh đổi một viên cực phẩm linh tinh. Này đều có thể đổi 5.000-3.000 nhiều cái cực phẩm linh tinh. Một tháng cấp mặt trên vị kia đại nhân 100 cực phẩm linh tinh. Này đều có thể liên tục cấp 500 nhiều năm nha. Còn có đệ nhị danh khen thưởng. 50 tiên thạch cộng thêm 5.000 vạn linh tinh, lại là tiên thạch. Lại là linh tinh. Đệ tam danh cũng có 1.000 vạn, chỉ là khen thưởng, hắn đều lấy ra 100.400.000 vạn linh tinh. Lão tử cực cực khổ khổ kinh doanh này Đông Hoàng Thành. Cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền, này mẹ nó đều có thể mua một cái nhị cấp thành trì vị trí. Này, này, cẩu hoặc cầm thông cáo, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Không thể tin tưởng nhìn về phía Phong Ly Ngân, muốn tìm kiếm một đáp án. Phong Ly Ngân cũng là ngồi thẳng tư thái, thu hồi cà lơ phất phơ bộ dáng, trịnh trọng nhìn về phía cẩu hoặc. Đây cũng là ta tối hôm qua được đến, không sợ ngươi chê cười, ta ngay lúc đó biểu tình cùng ngươi không sai biệt lắm, thậm chí càng vì kịch liệt. Hơn nữa, ngươi càng muốn không đến chính là... Cái này vạn tượng ảnh thị thành là tử u cảnh một chỗ hẻo lánh lục cấp thành trì một cái thương hội. Phát ra bố ra tới, vị kia lục cấp thành trì tên là Lâm Tiên Thành. Này thành chủ sớm đã chết thẳng cẳng, ở vào vô thành chủ trạng thái. Hơn nữa, cái này thương hội trưởng quầy là một cái liền tu vi đều không có người. Nhưng làm buôn bán lại là thực không tồi. Nghe nói... Tử U Cảnh có gần như 1/3 thành trì đều có hắn phân bộ. Mà lần này khen thưởng là một loại trò chơi. Hắn mời rất nhiều người. Chơi trò chơi chơi đến tốt. Chính là người trong tay kia phân khen thưởng. Có thể ngẫm lại, cái này thương hội là phú tới trình độ nào. Có thể sử dụng tiên thạch tổng số lấy 1.000.000 linh tinh làm khen thưởng. Liền tiên thạch đều không để trong lòng. Ngươi cảm thấy ngươi ta đều phải đau đầu cực phẩm linh tinh ở hắn nơi đó. Là như thế nào số lượng? Nghe Phong Ly Ngân nói. Cẩu hoặc chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Một cái lục cấp thành trì thương hội. Sao có thể? Chính mình dưới trướng có mấy chục tứ cấp ngũ cấp thành trì. Bọn họ phía dưới lại có 100 kế lục cấp thành trì. Mà này tử u cảnh một cái lục cấp. Như thế nào sẽ phú thành như vậy? Này, này quả thực chính là không thể tưởng tượng một sự kiện. Từ từ, không đúng, như vậy phú một cái thương hội. Như thế nào sẽ như vậy vững vàng vẫn luôn phát triển? Nếu không có tuyệt đối hậu trường, đã sớm không biết bị người khác gặm liền xương cốt đều không còn. Tựa hồ nhìn ra cẩu hoặc đột nhiên trấn tĩnh, Phong Ly Ngân nói. Liền như ta phía trước theo như lời, đây là một cái đại bánh có nhân, một cái khó có thể tưởng tượng bánh có nhân, nhưng nguy cơ cùng kỳ ngộ vốn là cùng tồn tại. Mà này, chính là ta nói nguy cơ, một cái đồn đãi nguy cơ, đồn đãi, cẩu hoặc có chút khó hiểu, đối, nghe nói vị kia vạn tượng ảnh thị thành thương hội mặt sau là một vị nhân vương, một vị không thuộc về chúng ta nhân tộc 36 vương, bất luận cái gì một vị lánh đời nhân vương. Nhưng này chỉ là đồn đãi, cụ thể ai cũng chưa thấy qua. Thậm chí có thể là đối phương cố ý thả ra mê hoặc những cái đó tham lam người tin tức giả. Ta đi, ngươi tê mỏi, nhân vương, ngươi muốn chết chạy nhanh đi xa điểm, đừng mẹ nó lôi kéo ta. Phong Ly Ngân lời nói vừa ra, cẩu hoặc trực tiếp khai mắng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.